Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Đức thế này, ta không biết nó chịu được bao lâu nữa. Rồi tôi chợt nhớ tới anh Trần, liền gõ cửa gọi lớn. Cháu là bạn của anh Trần. Anh ấy nói bà giúp tụi cháu được. Cửa mở ra, bà Băm không còn gắt gỏng nữa. Bạn thằng Trần à, nó khỏe không? Tụi mày là thế nào với nó? Dạ anh Trần vẫn khỏe, anh kêu chỉ có bác mới giúp được tụi cháu. Thế vào nhà đi, tao pha cho ấm nước mà uống. Tôi và Hoàng bước vào, căn nhà toát lên vẻ ấm cúng lạ thường, như là có một cả đại gia đình sống ở đây. Tôi nhìn lên tường, phía trong góc treo tấm tranh chân dung một bà Băm bên đống thuốc, có lẽ là anh Trần vẽ tặng bà. Thấy tôi để ý tấm tranh, bà Băm chộp, đổi luôn cách xưng hô. Tranh thằng Trần tặng già đấy, nó tốt lắm, nó từng ở đây với tao hơn tháng trời. Trước giờ tao ghét người lạ, nhưng mà không ngờ lần ấy tao lại chấp nhận cho nó ở đây. Rồi bà chút nước vào cái chén đưa tôi vào Hoàng. Ở đây không có trà gì đâu, có nước sôi pha với chút trầm rừng thôi. Bà lụi cụi ngồi lên mép võng, đung đưa vài cái, mắt nhìn về phía tấm tranh. Ra chiều là mình cũng biết thưởng thức nghệ thuật. Già thấy nó vẽ đẹp lắm, lại hết mực thương em nó. Hồi ấy thằng em nó chết, nó lên nhà tao nhất quyết đòi tìm hiểu về ngài. À mà tao cũng biết coi số, coi tướng, chả phải nghề ngỗng gì đâu, nhưng cũng đủ để nhìn người đoán mệnh. Tôi nhấp miếng nước bà rót, hơi nóng bốc lên mũi, mang theo hương trầm thơm nức, mà không hiểu trầm là trầm gì. Chả lẽ là trầm hương? Nhâm nhì chút nước, tôi thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, không rõ ràng nhưng đó là vị ngọt. Thấy tôi tâm đắc món nước uống, bà tiếp. Thằng Trần nhìn khỏe khoắn vậy chứ đoản mệnh lắm, chắc chỉ vài năm nữa nó chết thôi. Tao nhìn thấy cái chết xám ngoẹn trên mặt nó. Coi tướng số khổ lắm, có cái luật là nếu biết người ta sắp chết thì không được nói cho người ta biết. Luật đấy, dỡ mặt, mong nó quần cho chết. Thế vì sao bà nói chung cho biết ạ? Sao cũng được, tao tin tụi mày, cấm có nói cho thằng Trần biết. Già cũng thương nó lắm. Bà trầm ngâm, bắt đầu cởi áo thằng Đức ra, xăm soi mấy vết bầm trên lưng. Thấy nó bị thế này lâu chưa? Tao thấy nó khó cứu lắm rồi. Ngại nó ám đen cả phổi, cùng lắm sống được 2-3 tuần. Tụi mày đưa nó đến đây muộn thế. Thế chẳng nhẽ không cứu được à? Tao không biết, còn tùy vào cái duyên cái số của nó với Trần Gian. Họa may có phép lạ, nó sống. Bà cởi cái nón len tôi đội cho Đức để giữ ấm ra. Đấy, chúng mày tự coi đi. Tóc nó bắt đầu rụng rồi, giai đoạn cuối đấy, chả mấy nó chọc đầu. Tôi và Hoàng sửng sốt nhìn tóc thằng Đức rụng ra từng mảng. Đúng như lời anh Trần nói thật, tóc nó chắc chỉ độ nay mai là rụng hết. Bây giờ thằng Đức tỉnh dậy, nó thều thào. Long, mày lấy tao ngụm nước. Tôi rót cho nó miếng nước. Đức từ từ uống, mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Băm. Tao mê man nhưng vẫn nghe hết những gì tụi mày nói. Tao nghĩ tao bị con bé nó ám ngại thật. Nếu tao có mệnh hệ nào, mẹ tao... Mắt nó đượm buồn khi nghĩ đến cảnh người tóc đen đi trước, bỏ mẹ tóc bà khóc thương. Thôi đừng có nói linh tinh, mày không trao hết đâu. Có tao với Long ở đây, có bà Băm nữa, bà cứu mày mà. Thôi tao nghe hết những gì bà nói rồi. Cơ thể tao tao biết nó không chịu được bao lâu nữa đâu. Tao chỉ lo mẹ tao còn một mình thôi. Tôi, Đức, Hoàng ôm lấy nhau, ba thằng không dám nghĩ về cái cảnh phải chia lìa. Đối với chúng tôi đây là người thân, là gia đình thứ hai. Tình bằng hữu thiêng liêng cao cả, suốt cuộc đời biết tìm được mấy ai. Cùng nhau sống chết ngày mai, vượt qua hoạn nạn trong gai bụi trần. Bạn đang nghe Chuyện Ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Để nghe các chuyện ma cùng thể loại hoặc các phần tiếp theo của các chuyện ma dài kỳ, mời bạn bấm vào phần mô tả bên dưới video sẽ có các đường link dẫn đến các tập tiếp theo. Trong khi nghe chuyện ma, đừng quên bấm like hay share, comment để thể hiện cảm xúc hoặc góp ý cho team mình thực hiện tốt hơn ở các video sau. Xin cảm ơn các bạn. Chap 8. Chữa bệnh. Bà Băm lúi cúi xách cái cối nhỏ với một vài con dao, dặn tôi và Hoàng. Hai đứa mày để yên cho thằng kia ngủ dưỡng sức. giờ ra và gian trong chế thuốc cho nó. Phòng đấy bí mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.